Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm Ngọc Thiền phiền muộn. Nhìn về phía nóc phòng. Trên xà nhà rủ xuống một góc vải màu đen. Giống đuôi mèo treo ở đó. Nàng không cần đoán cũng biết là ai. Thật khiến người ta bật cười. Thế mà có thể làm ám vệ. Năm đó Ngọc Thiền cũng bên trong khu huấn luyện ám vệ đi ra. Chỉ là nàng là nữ tử. Không được làm ám vệ. Chỉ có thể như những người khác bị phái đi các nơi làm mật thám. Trải qua có hôm nay không có ngày mai. Thật không biết ngày mai sống hay chết. Nói không chừng sống không bằng chết. Chỉ có thể lén lút huấn luyện tử sĩ là việc mỗi phiên vương đều làm, tấn vương cũng không thể ngoại lệ. Ngọc Thiền cùng các nàng kia đáng lẽ đã chết từ lâu. Bất quá sinh mệnh họ được tấn vương nhặt trở về. Vì vậy đền đáp tấn vương trở thành mục tiêu duy nhất. Ngọc Thiền may mắn hơn đến lúc nàng đi ra. Là nhận được chỉ thị. Nói muốn tìm nha hoàn hầu hạ một người. Nàng vừa vặn. Trong đám nữ hài tướng mạo xem như đoan chính. Vì vậy họ chọn chúng nàng. Đi đến vương phủ. Ngọc Thiền mới biết được nàng phải hầu hạ một vú em. Một người làm điện hạ lưu luyến quên về. Dù không phải là nữ chủ nhân nhưng so với nữ chủ nhân còn trọng yếu hơn nhiều. Trong khoảnh khắc, Ngọc Thiền lóe qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Từng có lúc nàng cực kỳ hâm mộ những người kia có thể trở thành ám vệ. Bởi vì có thể lên làm ám vệ ở trong đám bọn họ là đứng đầu. Bọn họ lúc bị huấn luyện. Lấy làm mục tiêu nhiều nhất chính là thành ám vệ. Lại tuyệt đối không nghĩ tới khi đi đến vương phủ. Mới phát hiện nhân vật anh hùng lại vụng về. Ngọc Thiền trào phúng xong mới tức sùng máu đem khay may vá thu lại. Dự định cũng không chạm vào nữa. Trên xà nhà, Dạ Thập Nhất vụng trộm nhìn xuống. Chỉ thấy một cái đầu đen. Trong lòng hắn lo âu. Hắn đã lộ tung tích. Sao nàng phát hiện không được? Lại xem hà bao trong tay. Kỳ thật không nên gọi là hà bao. Là một khối vải bố may thành cái bao bố nhỏ. Hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng cọ trên hình thêu màu đen. Này là nàng thêu hắn đi. Hắn chính là màu đen. Chỉ là sao không mặt mũi. Trong thư phòng Triều Huy Đường. Một cái nam nhân đứng lặng im ở đó. Hắn mặc đồ đen. Dáng người cao ngất, tướng mạo cực kỳ bình thường. Ném trong đám người tìm không ra. Trừ trong mắt ngẫu nhiên thoáng hiện tinh quang. Cùng vết sẹo dữ tợn trên má trái. Mới có thể nhìn ra chút bất thường. Vừa thấy tấn vương đi tới. Dạ Thập Nhất quỳ một chân trên đất. Điện hạ, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Trận chiến này khó khăn cỡ nào. Đại khái chỉ có Thập Nhất thân ở kinh thành mới rõ. Tấn vương phủ thế lực đều tụ họp ở Tấn Câu. Kinh thành tuy có thế lực bố trí cùng nhà ông bà ngoại Ninh Quốc công phủ. Đến cùng cũng không bằng thái tử ở kinh thành kinh doanh nhiều năm. Mà Hoàng Thái Tôn lại là cực kỳ xảo trá làm việc cẩn thận. Cho dù rõ ràng mục tiêu, cũng phí sức của chín châu hai hổ. Trong lúc đó chết thảm tất nhiên là không thể không đề cập tới. Bất quá vật muốn có đến cùng cũng có được. Tấn vương đi tới, vỗ vai hắn, vất vả, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Năm đó nếu không phải, kỳ thật năm đó vẫn làm hắn oán giận. Chẳng ai ngờ rằng phòng giữ Hoàng Nhân Long hội bị xúi dục. Cũng không ý thức được tấn vương bị hạ dược. Dù sao từ Hoàng Cung đi ra, cũng không có dị thường. Tấn vương mang thủ hạ. Hộ vệ đến Tấn Thành nửa đường lại gặp ám sát. Độc hoàn toàn phát tác. Tấn vương lúc đó như phế nhân. Mang hộ vệ cực lực chống cự thế lực đó tựa như châu chấu phục kích người. Đáng tiếc hai quyền khó địch bốn tay. Hắn vội vàng mang Tấn vương chạy. Tại một thị trấn, hắn thấy Tấn vương tình huống không ổn. Mới có thể vội vã tìm địa phương an trí Tấn vương. Mà hắn đem những sát nhân kia giết hết. Tấn vương từ lúc chào đời tới nay trải qua rất nhiều chuyện. Người bên cạnh hầu như không còn ai. Chỉ còn hắn. Tuy là sau đó tìm về, Hoàng Nhân Long cũng gặp kết cục đầu thân hai nơi. Chẳng ai ngờ mới đầu chỉ cho rằng là Xuân Dược bình thường, hóa ra là Cực Lạc tán thất truyền từ lâu. Độc trên người Tấn Vương như gông xiềng. Hắn một lòng tự trách, nguyện rời Tấn Châu, trời Nam biển Bắc vì Tấn Vương tìm thuốc giải. May mắn không làm nhục mệnh, nếu không hắn sẽ không trở về. Từ trong lồng ngực móc ra một cái túi gấm treo trên cổ hắn, cất giữ bên người, ngày đêm không dám rời. Một đường ra sức vung roi thúc ngựa chạy về Tấn Châu. Tấn Vương mở ra xem, là phương thuốc, thứ này cũng chỉ có Lưu Lương Y xem hiểu, cho nên rất nhanh Lưu Lương Y được mời đến. Lưu Lương Y cầm phương thuốc, liền sa vào si mê, điên cuồng, miệng lẩm bẩm, hoa tay múa chân, cầm phương thuốc xông ra ngoài. Mọi người cũng đều biết bản tính hắn, cũng không ai so đo. Tấn Vương bảo Dạ Nhất, nếu đã trở về, liền nghỉ ngơi cho tốt đi. Dạ Nhất thân còn mang thương thế, đặc biệt là thời gian dài như vậy ở ngoài bôn ba, cũng cực kỳ mệt mỏi. Tất nhiên không giả mồm từ chối, rất nhanh liền đi xuống. Phúc Thành sắc mặt vui mừng, có giải dược, Tô phu nhân lại hoài thượng, thật sự là song hỷ lâm môn. Tấn Vương cũng không khỏi vui vẻ. Lưu Lương Y rất nhanh liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải dược. Đáng nhắc tới là, sự tình đặc biệt trùng hợp, thuốc giải Cực Lạc tán lại giống phương thuốc lúc trước Lưu Lương Y nghiên cứu chế tạo ra một thứ. Đương nhiên Lưu Lương Y hiểu biết có hạn, lại không thành công thí nghiệm, cho nên hắn phương thuốc đó còn cẩu thả rất nhiều, có rất nhiều thứ còn thiếu. Đó chính là huyết mạch tương liên cùng người trúng độc, mà không hề giống suy nghĩ trước đây của Lưu Lương Y, mà phải là máu con người chúng độc cùng người lần đầu giao sinh ra. Bất quá có phải hay không cũng không trọng yếu. Tấn Vương chỉ có tiểu quận chúa là con nối dòng, cũng chỉ có thể dùng nàng. Lần nữa lấy máu, Mục Ma Ma sắc mặt hết sức không tốt. Tiểu quận chúa mới vừa mất nương, lại bị lấy máu. Nếu không phải Tấn Vương chính mình giải thích rõ, Mục Ma Ma thiếu chút nữa đuổi Lưu Lương Y đuổi ra ngoài. Giải dược rất nhanh liền chế xong. Độc là mãn tính độc. Giải dược tự nhiên không phải là uống một lần có thể khỏi, cần liên tục dùng nửa tháng. Ngọc Nương cũng biết tin này, nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm. Mấy ngày này Tấn Vương chịu đựng không chạm vào nàng. Trong lòng nàng lo lắng độc trên người hắn giải quyết sao. Nhưng lại xấu hổ nếu mở miệng lại sợ hắn hiểu lầm. Hết thích ngủ, Ngọc Nương hiện thời đột nhiên ôn nghén ăn gì ói đó. Tất cả mọi người không đề phòng sẽ phát sinh chuyện này. Đồ ăn sáng dùng cháo huyết yến. Điểm tâm bằng bột mì, món ăn xếp cả một bàn lớn. Vừa mới mang lên, Ngọc Nương liền che miệng nôn. Đã nôn liền ngăn không được. Đem toàn bộ thứ có trong dạ dày cho chó ăn chè. Chén nước trong uống lúc sáng cũng không lưu lại. Hạ nhân Vinh Hy viện hoảng sợ. Ở đây trên dưới đều không có ai lớn tuổi. Toàn tiểu cô nương đâu ai hiểu được chuyện phụ nhân mang thai vội chạy tìm đại phu. Không lâu sau, Tấn Vương nhận được tin. Lưu Lương Y cũng tới. Hỏi một chút tình huống. Lại khám bệnh, mới nói. Là phản ứng của phụ nữ mang thai nếu nghiêm trọng, có thể uống thuốc giảm bớt nôn nghén. Bất quá là dược thì có 3 phần độc, không uống thì tốt hơn. Bình thường đồ ăn thanh đạm chút, lúc muốn nôn có thể ngậm mơ sẽ giảm bớt 1-2. Ngọc Nương cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Đã nói rồi mà các nàng không tin, lại làm phiền Lưu Lương Y đi một chuyến. Lưu Lương Y khoát tay. Không nhọc, không phiền, nếu có chuyện, bất cứ lúc nào cứ cho người tìm lão phu. Lục Hy tiễn Lưu Lương Y ra ngoài. Ngọc Thiền cùng Hồng Điệp bưng nước nóng tới hầu hạ Ngọc Nương xúc miệng. Mơ ngâm cũng lấy ra. Ngọc Nương ngậm một miếng. Rõ ràng cảm thấy thoải mái nhiều. Tấn Vương ngồi ở bên cạnh nhìn đã thấy ê răng. Thấy nàng ăn một viên. Nhả hạt ra, lại ăn thêm viên nữa. Hắn nhịn không được hỏi. Không chua hả? Ngọc Nương lắc đầu. Cũng có một chút xíu chua. Điện hạ có muốn nếm thử? Nàng nhặt lên một viên đưa tới. Không biết như thế nào Tấn Vương lại nhớ tới lần đó. Nàng đút anh đào cho hắn có chút tâm viên ý mã. Nuốt vào, nhưng là rất nhanh cảm giác chua lan tràn. Nước miếng không kìm nổi tuôn ra như suối. Hắn không để ý hình tượng phun ra. Khóe miệng thậm chí mang ra một tia nước miếng. Ngọc Nương chưa gặp qua Tấn Vương chật vật như vậy bật cười. Tấn Vương nghiêm mặt hiển lộ mình phu chủ uy nghiêm. Thấy nàng má phấn má đào. Vì ngậm viên cây mơ. Quai hàm phình ra. Thêm xinh đẹp nhiệt tình. Lập tức không làm được. Hắn hừ một tiếng. Mặt lạnh lùng. Ngọc Nương gấp rút đi tới gần. Nói xin lỗi. Lại dịu dàng nịnh nọt hắn. Sau đó hắn hết tức giận. Mặc dù vẫn là mặt lạnh lùng. Nhưng đuôi lông mày vểnh lên. Hai cái chủ tử như keo như sơn. Bọn hạ nhân biết điều lần tránh. Chẳng biết lúc nào, Ngọc Thiền đã mang người đi xuống. Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người. Tấn Vương ôm nàng lại hôn hôn miệng nhỏ. So với đồ ăn vặt hắn tương đối thích ăn nàng. Mơ được Ngọc Nương mút. Đã không chua, ngọt ngào khẽ dẫn theo điểm ghen tuông. Miệng nhỏ ngọt ngào, tựa như quỳnh tương ngọc lộ. Thân thân liền đổi chỗ. Ngửi hương thơm, Tấn Vương lửa khô khó nhịn. Mà Ngọc Nương, cũng nhiều ngày không thân cận Tấn Vương. Sớm liền quên đêm nay là đêm nào. Vòng tay quanh hắn cổ. Mặc hắn làm. Đột nhiên, Tấn Vương động tác dừng lại. Vùi mặt ở cổ Ngọc Nương. Ngọc Nương chợt hiểu được. Gấp rút đẩy hắn hoảng hốt chỉnh xiêm y. Hai người đều không nói gì. Xấu hổ không thể nói. Tấn Vương hắng giọng. Người nghỉ ngơi đi. Ta về triều huy đường. Ngọc Nương vâng dạ. Cho đến khi Tấn Vương đi rồi. Nàng mặt đỏ lên. Như thế nào liền. Thật sự là xấu hổ chết được. Tấn Vương bước chân dồn dập. Trở lại triều huy đường phân phó người chuẩn bị nước. Thân thể nóng bỏng. Từng đợt sóng chiều mà đến. Đau đớn giống như nổ bung ra. Tấn Vương cũng không xa lạ gì cảm giác này. Bình thường nhịn một chút cũng liền qua. Mấy tháng qua không dễ nhịn xúc động. Đặc biệt là có nàng ở đây. Càng khó nhịn, ao cẩm thạch, bốn góc đều là trúc. Trong miệng con thú bằng đồng ồ ạt phun ra ngoài nước. Nước là nước lạnh, rét lạnh thấu xương. Tấn Vương dựa vào bờ ao. Búi tóc sớm đã loạn. Rớt vài sợi tóc xuống trên vai trên lưng. Mắt nhắm chặt. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ẩn nhẫn. Một cánh tay đỡ ở cạnh bờ hồ. Cơ bắp vạm vỡ. Trên đó có thể nhìn thấy kinh mạch nhảy lên. Tay kia lại là không có cho vào trong nước. Phúc Thành ở một bên gấp đến độ xoay mỏng mỏng. Rõ ràng có thuốc giải. Lại không thấy hiệu quả chút nào. Tấn Vương mặt mày rũ xuống. Không để ý tới hắn. Lão nô đi gọi Lưu lão đầu đến cách trương.